Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, ta hoài niệm. Là cùng nhau còn trẻ. 6, ta muốn khác biệt nhắc nhở. Ta còn hiếm ngươi tìm Hạ Quý Thần một mặt ở đáy lòng buồn bực nhổ nước bọt. Một mặt suy nghĩ mấy cái nhắc nhở từ. Lại mở miệng, nhất trung, tóc dài, âm thanh ngọt. Bóng lưng đẹp mắt mập mạp đợi đã lâu, đều không đợi được Hạ Quý Thần lời kế tiếp. Không có, không có. Dù sao cũng phải có một cái tên đi. Cho ngươi đi tìm, liền đi tìm. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Hạ Quý Thần vừa muốn mắng chửi, khóe ánh mắt xéo qua vừa vặn quét mập mạp trong ngực ôm lấy một nhóm Coca-Cola. Hắn cắn thuốc lá, động tác hơi dừng lại một chút, cho thuốc lá lã chã rơi xuống. Sau đó hắn liền mở miệng, giọng nói có chút hàm hồ nói, liền kêu nàng Khả Nhạc muội đi. Khả Nhạc muội đây là cái gì, cái cuối cùng quỷ, không có. Theo mập mạp trong miệng nói ra, Hạ Quý Thần lạnh buốt ánh mắt liền bắn qua tới. Hắn vội vàng ngậm miệng, gật mạnh đầu làm cam đoan nói, yên tâm, thần ca, chuyện này do ta lo, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới thần tàu đấy. Mập mạp thực sự giúp Hạ Quý Thần bắt đầu tìm kiếm Khả Nhạc muội rồi. Hơn nữa tìm kiếm tư thế đặc biệt diệu võ dương oai. Tô Thành nhất trung diễn đàn, trường học quảng cáo lan, trường học trạm radio, trong một đêm ùn ùn kéo đến tuyên truyền tất cả đều là tìm kiếm Khả Nhạc muội tin tức. Nội dung rất đơn giản, tìm kiếm một tên mỹ nữ, tên là Khả Nhạc muội, một học sinh trung học, tóc dài, âm thanh ngọt, bóng lưng đẹp mắt. Không chỉ như thế, mập mạp còn đưa bọn họ cái này một đám hồ bằng cẩu hữu chia làm mấy tiểu tổ. Mỗi cái trong giờ học, phụ trách một cái phòng học ấn chiếu điều kiện hiện trường đi tìm Khả Nhạc muội. Cái kia một trận nha. Mỗi ngày mập mạp bọn họ mang tới trước mặt Hạ Quý Thần nữ nhân, không có 50, cũng có 100. Cái kia một trận nha. Đừng nói là nhất trung, tất cả Tô Thành trung học đều biết, Hạ Quý Thần đang tìm kiếm một cái tên là Khả Nhạc muội nữ hài. Cái kia một trận nha. Khả Nhạc muội ba chữ kia, đỏ cũng sắp lấn át Hạ Quý Thần rồi. Tràn đầy huyền niệm sắc thái truyền kỳ, người người đều đang giảng, thần ca phàm tâm đại động, tình yêu bên trên Khả Nhạc muội muội. Cuối cùng, Khả Nhạc muội sự kiện còn kinh động giáo lãnh đạo. Hạ Quý Thần bị kêu phụ huynh, đang giáo vụ chỗ bị suốt cho tới chưa giáo huấn. Sau đó còn bị phạt cùng mập mạp một đám người liên tục quét dọn trường học nhà cầu công cộng một tháng. Có thể coi là bỏ ra như thế, nặng nề cùng bi thảm đánh quét nhà cầu giá tiền. Hạ Quý Thần vẫn như cũ không có thể tìm được Khả Nhạc muội. Thẳng đến Hạ Quý Thần một nhóm người quét dọn nhà cầu ước chừng 28 ngày thời điểm, hắn mới rốt cục lại gặp được hắn, Khả Nhạc muội. Ngày đó là buổi tối tan học, hắn cầm trong tay một cái rẻ lau nhà, tựa vào nhà cầu đối diện trước cửa sổ, nhìn chằm chằm mập mạp một nhóm người khổ cực lau bồn cầu. Buồn chán hắn, vừa mới chuẩn bị bắt chuyện cá nhân, đi xuống lầu mua cho mình chai Coca, kết quả lơ đãng quay đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ. Sau đó liền vừa vặn ở dưới lầu thấy được đạo kia hắn tìm suốt một tháng thân ảnh quen thuộc. Hắn như là phản xạ có điều kiện đem vật cầm trong tay rẻ lau nhà hướng trên đất ném một cái. Không để ý mập mạp đám người kêu lên, nhanh chân liền hướng về phía cầu thang chạy đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.